Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98, điều tra biệt thự. Ăn xong điểm tâm, hai người chùi chùi miệng, hài lòng trở lên xe, lái xe đi trước Xanh Hóa Sơn Trang. Tạ Vũ Tinh trêu đùa, thần côn, ngươi chính là cái kia Tinh Thành tập đoàn đại tỷ nữ bằng hữu đây. Đến vậy ngươi liền gặp được. Còn ở đây thôi, Tạ Vũ Tinh cười nhạt. Xanh Hóa Sơn Trang khu, hoàn toàn chính xác ở một mảnh vùng núi trong, cảnh vật chung quanh không sai. Thanh Sơn Lục Thủy, chính là rời thị khu quá xa, lái xe sắp một cái lúc mới đến. Diệp Thiếu Dương buồn bực mà nói, này cũng mau ra Thạch Thành phạm vi đi, tại sao như vậy địa phương xây biệt thự, ai tới mua? Tạ Vũ Tinh nói, người đây sẽ không hiểu, biệt thự càng hẻo lánh càng tốt, ngược lại một dạng có thể mua nổi biệt thự người, cũng sẽ không ở nơi này ở lâu dài, xài nhiều tiền như vậy mua lại, cũng không ở lâu dài, vậy thì vì cái gì? Nhiều tiền đốt. Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, sở dĩ ngươi là người nghèo, với ngươi cũng không hiểu. Hạ cao tốc, có một cái tân tu con đường, nối thẳng hướng một mảnh công trường. Mấy đống biệt thự hình thức ban đầu đã đi ra, công trường thượng nhân người đến hướng, khí thế ngất trời. Hai người đem xe tùy tiện đứng ở ven đường, đi vào công trường đại môn, giữ cửa lão đầu lập tức đi lên ngăn cản. Cảnh sát phá án, Tạ Vũ Tinh đưa ra cảnh quan kiểm chứng. Đối với lão đầu nói, đem các ngươi quản sự gọi tới. Xong, đi vào cửa vệ thất, gõ chân bắt chéo, hướng trên giường ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đi tới nàng đứng bên người. Môn vệ lão thủ lĩnh không dám thờ ơ, gọi điện thoại, chỉ chốc lát công phu. Hai cái người mặc âu phục người đàn ông trung niên đi tới. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ một người trong đó trên mặt đảo qua. Nhíu mày, người này nhúng tay cùng Tạ Vũ Tinh cầm cầm. Nói, ta là nơi này kinh lý. Họ Trương, các ngươi có chuyện gì? Tạ Vũ Tinh đối với hắn trình chứng kiện. Nói, đến điều tra một sự tình. Các ngươi công trường phụ cận. Có hay không một ngôi miếu? Trương quản lý nhíu mày. Là có một ngôi miếu. Làm sao? Tạ Vũ Tinh đứng lên. Nói, dẫn chúng ta đi xem. Chuyện này, có thể không có phương tiện. Trương quản lý khổ sở lắc đầu. Tòa kia miếu, xem như là tư nhân địa phương. Người bình thường không thể đi vào. Tạ Vũ Tinh vừa nghe liền nộ. Lạnh lùng nói. Chúng ta hoài nghi địa phương là nhất tông án mạng hiện trường. Phải đi vào điều tra. Trương quản lý ngẩn ra. Lập tức cười cười. Có lệnh khám xét sao? Ta có thể cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Tạ Vũ Tinh không khách khí nói. Trương quản lý nhún nhún vai. Tùy tiện đi. Nếu như ngươi có lệnh khám xét. Ta đương nhiên phối hợp. Nếu như không có. Vậy xin lỗi. Pháp luật không có quy định các người có thể tự tiện xông vào nhà dân. Nếu như không sao sao luật. Trương quản lý cười cười. Cảnh quan người nên biết Xanh Hóa là của ai bãi. Coi như là nhà nước người. Cũng không phải có thể tùy tiện xông. Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái càng phát cáu. Nhìn hắn cái này cáo mượn oai hùm dáng dấp. Hận không thể đi tới đoán hắn một cước. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn lại nàng, tiến lên ôm Trương quản lý vai, nói, huynh đệ, ta cũng không phải ngoại nhân, ta và các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi là bạn tốt. Ta tới nơi này, cùng với nàng chào hỏi, nàng một hồi liền đến, huynh đệ ngươi phối hợp một chút. Trương quản lý trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương, ánh mắt rơi vào hắn áo sơ mi, Adidas, tiêu chí thượng. Khinh thường rên một tiếng, danh mãnh nói, ta không tin tưởng Chu tỷ sẽ có xuyên quần áo hàng vỉa hè bằng hữu. Người nghĩ đục nước béo cò, tốt xấu cũng đổi lại thân dáng dấp giống như trang phục và đạo cụ a. Huệ đệ, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, người này, thực sự là mắt chó xem người. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra. Cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại. Hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Lập tức tới ngay, ngươi đến sao? Trước tiên có thể ở phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Ta đi tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngơi. Có thể là của các ngươi, người không cho ta đi vào. Bị ngăn ở phòng gác cửa. Không thể nào, Chu Tĩnh Như cả kinh nói. Người ao, Lý An Sinh, không biết, dường như họ Trương. Há, người đợi ta một hồi. Ta cho Lý An Sinh gọi điện thoại. Ngẫm lại lại, toán, ta lập tức tới ngay. Người chờ một lát đi. Mới vừa đem điện thoại di động buông, Tạ Vũ Tinh buồn bực hỏi, người gọi điện thoại cho ai? Ta người bạn kia. Bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi. Tạ Vũ Tinh giật mình nhìn hắn. Đến lúc này nàng mới ý thức tới Diệp Thiếu Dương có thể không đang nói đùa. Mấy phút sau, Diệp Thiếu Dương chứng kiến Chu Tĩnh Như từ đại môn tiến đến. Nàng hôm nay mặc một bộ quần dài màu tím, mang một bộ kính mát, có vẻ cao quý vô cùng trang nhã, lộ ra một loại chi tính mỹ. Như nơi đây, Diệp Thiếu Dương đối với nàng tìm ngoắc. Chu Tĩnh Như đi vào cửa vệ thất, ánh mắt rơi vào Tạ Vũ Tinh trên người, lẳng lặng đánh giá, giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Tĩnh Như, bằng hữu của ta, Tinh Thành tập đoàn đại tỷ, vị này chính là Tạ Vũ Tinh, cũng là bằng hữu ta. Hình cảnh đội, nhĩ hảo, Chu Tĩnh Như xông Tạ Vũ Tinh cười cười, vươn tay. Tạ Vũ Tinh cũng nhúng tay cùng nàng cầm cầm. Hai người thái độ đều rất lãnh đạm. Tạ Vũ Tinh trong lòng âm thầm thở dài. Nguyên lai Diệp Thiếu Dương không có nói xạo. Hắn đích xác nhận thức Tinh Thành công ty chủ tịch hội đồng quản trị nữ nhi. Hơn nữa dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Lúc này, một cái mập mạp từ đằng xa đã chạy tới. Xem quần áo trang phục, là một lão tổng cấp bậc. Vừa vào nhà, đối với Chu Tĩnh Như lại là thủ lĩnh lại là cúi người. Chu Tĩnh Như cau mày nói, bằng hữu ta qua đây, làm sao ngay cả môn cũng không để cho vào. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Lý Tổng mặt đen lại nhìn Trương quản lý, lạnh lùng nói, Trương, ngươi giải thích cho ta xuống. Ta, Trương quản lý xanh mục kết thiệt nhìn Diệp Thiếu Dương hai người. Đâu có thể giải thích ra cái quỷ gì đến, chỉ giỏi một cái tinh thần chịu nhận lỗi. Chu Tĩnh Như khoát khoát tay, toán, Lý Tổng ngươi đi làm việc đi, khiến Trương quản lý dẫn chúng ta đi làm chính sự. Đuổi đi Lý Tổng, Trương quản lý dẫn đường, đoàn người vòng qua công trường, chiều gian đền miếu đi tới. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Trương quản lý, gian miếu cung cấp là cái gì thần? Không rõ ràng lắm, Trương quản lý nhức đầu. Đúng, hình như là gọi thất nãi nãi miếu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau. Nguyên lai căn này miếu cung cấp chính là hay là thất nãi nãi? Diệp Thiếu Dương vội vàng truy vấn, trong miếu cung cấp là cái gì? Chỉ có một nữ nhân giống, không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương không có hỏi lại, rốt cuộc là cái gì, đi vào tận mắt xem cũng biết. Đoàn người vòng qua công trường, đi không xa, chứng kiến đối diện có một mảnh nhà dân, tất cả cũng không có cửa sổ, bên trong đen ngòm. Trương quản lý giải thích, những phòng ốc này, trước đây đều cũng có người ở, hậu lai xanh hóa sơn trang hoạch định xuống đến. Cho mỗi gia một khoản phong phú phá bỏ và rời đi nơi khác phí. Như thế thôn dân đều dọn đi, bởi còn không có xây đến vùng này. Sở dĩ tạm thời không có công phu đem những phòng ốc này đẩy ngã. Từ một mảnh nhà dân đi qua, Trương quản lý chỉ về đằng trước vừa vào phá tòa nhà nói. Đây chính là thất nãi nãi miếu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ở nhất đạo tổn hại không chịu nổi tường viện trong, có ba gian nhà ngói, một cái nhà, từ viện môn đi vào, trên đất trống chất đầy thép các loại đông tây. Diệp Thiếu Dương hỏi Trương quản lý, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này địa phương tốt xấu có tường vây. Ta đem không dùng hết ống kim loại một loại đông tây mang đến nơi đây. Lâm thời làm cái thương khố. Có người ở cái này trông giữ. Xong, chiều sân bên trái gian phòng hô. Lão Phùng có ở nhà hay không? Một cái gầy trơ cả xương nam nhân. Từ bên trong đi tới. Nhãn thần hồn chọc, biểu tình vô cùng dại ra. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, khóe miệng co quắp rút ra, tay vươn vào trong dây lưng, lại lấy ra đến, chiều bốn phía đánh giá, sân bên trái là một mảnh cỏ dại rậm rạp vườn, bên phải có một bộ giá gỗ, mặt trên treo một hơi rất cũ kỹ đồng hồ, phần dưới có một cái giếng, Tạ Vũ Tinh chỉ vào miệng giếng nói, cái này sẽ không phải là người nam nhân kia ngã chết giếng. Diệp Thiếu Dương đi tới, hướng xuống dưới mặt liếc mắt nhìn. Cái giếng có nước, một cổ nồng đậm yêu khí từ phía dưới nhào lên. Thật là nồng yêu khí. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi. 99, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.